Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 955, chương 876, khó nói lên lời kinh khủng. Lúc này, Linh Đăng đã một lần nữa về tới trên cổ của hắn. Hắn mặc dù đã không nhìn thấy loại kia cảnh tượng thê thảm. Có thể là vừa vặn rung động y nguyên lưu tại trong đầu của hắn. Lâm Phi Phàm một bên chậm rãi giảm xuống. Một bên đang tự hỏi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đó cũng không phải ảo giác, mà là một loại nhận biết thay thế. Chính như Lâm Phi Phàm tiến vào bốn chiều không gian một dạng. Thân là ba chiều, hắn tự động đem bốn chiều không gian đồ vật rơi xuống chiều biến thành ba chiều. Hiện tại cũng giống vậy. Hắn nhận biết xuất hiện vấn đề. Ánh mắt hắn nhìn thấy đồ vật sẽ bị đại não tự động chuyển hóa thành nhân hình thái nội dung. Đầu óc của hắn giống như dùng một bộ khác hiểu máy giải mã. Mà bộ này máy giải mã, đúng là người lây bệnh gợn sóng cung cấp. Bất quá bộ này giải mã phương thức ngoại trừ nhường Lâm Phi Phàm có thể thích ứng hoàn cảnh bên ngoài, giống như cũng không có cái gì càng nhiều công dụng. Hắn sẽ không để cho Lâm Phi Phàm trở nên thuận theo. Cũng không có đi làm bất luận cái gì vi phạm bản thân hắn ý chí sự tình. Nếu như nói trở lại, càng giống như là muốn nhường hết thảy tới chỗ này người đều an ổn xuống thủ đoạn mà thôi. Chỉ thế thôi, xem thấu chân tướng, thế nhưng hoàn toàn không phải chân tướng. Lâm Phi Phàm hết sức nghi hoặc, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Bị lây bệnh về sau, liền là biến thành cái quái vật. Sau đó tại đây bên trong vui sướng sinh hoạt sao? Không nên đơn giản như vậy a. Phương xa, Lâm Phi Phàm thấy đang là trước kia cái kia tiểu cá tử xa xa bay tới. Lâm huynh đệ, ngươi không sao chứ? Tiểu cá tử một mặt khẩn trương hỏi. Ta không sao, ta có thể có chuyện gì a? Lâm Phi Phàm cười hỏi lại. Hô, không có việc gì liền tốt. Người này người tính tình lớn. Ta sợ ngươi một lời không hợp liền cùng bọn hắn treo lên đến. Cho nên ta mau đuổi theo đến xem. Cái kia tiểu cá tử nói. Lâm Phi Phàm cười ha hả, tính tình lại không tốt ta cũng là biết nặng nhẹ, ta làm sao có thể tùy tiện liền cùng bọn hắn treo lên tới. Tiểu cá tử thở dài ra một hơi, nói, vậy thì tốt. Lâm Phi Phàm vụng trộm mở thiên nhãn, tại đề ngày dưới mắt, Lâm Phi Phàm cùng tiểu cá tử đều biến thành mặt khác một bộ dáng, dữ tợn mà lại vô tự, bất quá đồng dạng là nhân loại. Bọn hắn vẫn là có hết sức nhiều chỗ tương tự, nhưng tổng thể tới nói rất khó coi chính là, một khi mở thiên nhãn, chẳng những hình ảnh thay đổi, liền âm thanh cũng thay đổi. Tiểu cá tử đối Lâm Phi Phàm phát ra từng đợt gào thét, thanh âm đinh tai nhức óc, như là cuồng bạo phẫn nộ. Lâm Phi Phàm vừa bề bộn đóng cửa thiên nhãn, sau đó một mặt nghi ngờ hỏi, vừa mới ngươi nói cái gì? Thật có lỗi ta thất thần. Tiểu cá tử nói, vừa mới ta nói, ngươi không sao chứ, ngươi thật giống như thất thần, không nghĩ tới ngươi vậy mà thật thất thần. Lâm Phi Phàm gãi gãi đầu, cười hắc hắc cười, hắn hiện tại cũng không xác định hắn đưa tay cào đến tột cùng là vị trí nào. Cũng không xác định chính mình vươn đi ra chính là không phải tay. Bất quá bây giờ không thể nghĩ những thứ này, suy nghĩ nhiều luôn cảm giác tâm lý hội không chịu nổi. Lâm Phi Phàm nhìn một chút phía dưới, nói với tiểu cá tử, ta dự định đi tìm Á Qua Ân bản thể nhìn một chút. Ngươi dự định đi sao? Tiểu cá tử lập tức lắc đầu thêm khoát tay. Lâm huynh đệ ngươi điên rồi. Chúng ta hiện tại hảo hảo ở tại nàng tinh cầu mặt ngoài sinh tồn lấy. Lại không biến dị lại không điên. Nếu như ngươi đi tìm tới Á Qua Ân, chẳng lẽ là muốn cho nàng trực tiếp đem ngươi biến thành quái vật sao? Lâm Phi Phàm vậy mà nghe được nàng, cái này mang theo giới tính lựa chọn chữ. Nói cách khác hiện tại Lâm Phi Phàm mặc dù coi là nghe được là tiếng Trung, nhưng trên thực tế căn bản không phải. Dù sao tiếng Trung trong lời nói tất cả ta, nghe vào đều như thế. Lâm Phi Phàm nói, sẽ không có chuyện gì. Ta vừa mới cùng những cái kia lão cảm nhiễm tu sĩ hàn huyên một thoáng. Ước chừng không có nguy hiểm. Tiểu cá tử nhíu mày, nói, Lâm huynh đệ, ta biết ngươi là một cái có tinh thần mạo hiểm người. Bất quá chuyện này thực sự là quá nguy hiểm. Cái tinh cầu này cực kỳ khổng lồ. Mặc dù hết sức bình thản, nhưng không có người biết rõ dấu ở này bình thản phía dưới đến tột cùng là cái gì. Nếu như ngươi cảm giác cứu chúng ta có khó khăn, ngươi liền chính mình rời đi đi. Ít nhất chúng ta tại đây cũng sao vấn đề gì. Nói đến đây, Lâm Phi Phàm đột nhiên nhớ tới một kiện hắn một mực không có chú ý tới sự tình. Đúng rồi, chính các ngươi không thể rời đi sao? Lâm Phi Phàm hỏi. Có thể, chấm ngoặc kép, tiểu cá tử nói. Thế nhưng chúng ta một khi rời đi nơi này, thoát ly Mail Phi phạm vi, liền lại biến thành quái vật. Biến thành quái vật, đúng, biến thành quái vật. Chúng ta thấy tận mắt, một số người tại thoát ly Mail Phi cảm nhiễm phạm vi về sau. Thân thể một chút biến hình, biến thành quái vật. Phát ra quỷ dị gào thét, hướng về sâu trong vũ trụ phóng đi, phảng phất đào thoát lồng giam kinh khủng ác thú một dạng. Vì phòng ngừa chính mình biến thành như thế, tại nơi này tất cả mọi người không dám tùy tiện rời đi. Không, các ngươi là đang khôi phục như người bình thường, Lâm Phi Phàm trong lòng nói, nhưng mà hắn hiện tại không dám nói, bởi vì hắn không biết nói về sau những người này rời đi sẽ phát sinh cái gì. Ngươi về trước đi, ta thử nghiệm đi tìm một chút Mail Phi nhìn một chút. Nếu như thành công, nói không chừng ta có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết tất cả vấn đề. Lâm Phi Phàm nói, ngươi thật muốn đi sao? Này quá nguy hiểm, tiểu cá tử nói. Đã từng có một ít người mới mạo hiểm đi tìm Mail Phi. Nhưng mà thấy Mail Phi người đại bộ phận đều bị dọa điên rồi. Số ít thần trí coi như người bình thường cũng nhận cực lớn tâm linh bị thương. Căn cứ bọn hắn theo như lời nội dung miêu tả, Mail Phi tồn tại bản thân liền cực kỳ khủng bố. Đơn thuần chỉ là nhìn lên một cái cũng đủ để cho chúng ta nổi điên. Đó là một cái chiếm cứ nện tinh cầu trung ương. Khó nói lên lời kinh khủng. Vô luận là thấy hình tượng của nàng vẫn là nghe được thanh âm của nàng đều đủ để phá hủy ý chí của chúng ta. Trải qua thời gian dài, một mực đều không thiếu khuyết thám hiểm giả. Thế nhưng là những cái kia thám hiểm giả vận mệnh một cái so một cái thê thảm. Cho nên hiện tại cũng không ai dám lại đi thám hiểm. Yên tâm, chúng ta kỳ thật rất quen. Lâm Phi Phàm nói, hôm nay vô luận có trở ngại gì, Lâm Phi Phàm đều nhất định muốn đi xuống xem một chút. Tiểu cá tử cho rằng cái này là Lâm Phi Phàm đang nói đùa. Bất quá hắn cũng biết nói, chính mình khẳng định không giúp đỡ được cái gì, cho nên hắn chỉ có thể liên tục căn dặn Lâm Phi Phàm không nên quá chủ quan. Sau đó mới rời khỏi, Lâm Phi Phàm hít sâu một hơi, bất kể nói thế nào, hiện tại đã là lúc này rồi, sống hay chết, cái chỗ kia, nhất định phải muốn đi một chuyến mới được. Rốt cục, Lâm Phi Phàm đi tới đáy tháp, tại đây bên trong. Lâm Phi Phàm thấy được một tòa to lớn cửa chính, đi qua gõ gõ, cửa chính hết sức dày nặng, không biết là làm bằng vật liệu gì. Lâm Phi Phàm mở thiên nhãn, lại thấy vậy nơi nào là cửa chính, rõ ràng là từng khỏa sắc bén răng. Được rồi, mắt không thấy tâm phiền, một lần nữa đóng cửa thiên nhãn. Lâm Phi Phàm thử đẩy cửa ra, thật bất ngờ, môn này hết sức nhẹ nhõm liền mở ra. Lâm Phi Phàm đi vào, tận lực không đi cân nhắc đến tột cùng đi vào địa phương nào. Nơi này chung quanh một mảnh tối tăm, may mắn Lâm Phi Phàm vẫn luôn có mắt nhìn được trong bóng tối. Tại u ám đường hầm bên trong đi tới mấy chục cây số, rốt cục xuất hiện một cái không gian thật lớn. Nơi này có một cái trên dưới quán thông to lớn đường hầm. Đừng nghĩ nhiều như vậy, nhảy đi, Lâm Phi Phàm trực tiếp nhảy xuống. Gia tốc, lại thêm nhanh, cái tinh cầu này vô cùng to lớn, trong thời gian ngắn, tuyệt đối không thể có thể đến trung tâm. Lâm Phi Phàm tại mấy lần gia tốc về sau, dứt khoát bắt đầu một đường hướng phía dưới truyền tống. Ngược lại tại Lâm Phi Phàm linh khí có thể cảm ứng phạm vi bên trong đều không có bất kỳ cái gì chướng ngại, cũng là theo tiến lên không ngừng đi sâu, cảm nhiễm gợn sóng càng phát ra mãnh liệt. Loại ba động này đối Lâm Phi Phàm không có cái gì quá ảnh hưởng quá lớn. Cũng là đủ loại tin tức mảnh vỡ không ngừng tràn vào Lâm Phi Phàm trong óc. toàn bộ đều là Malphy đối Miêu Tiểu Lệ nghĩ linh tinh. Đón cái kia gợn sóng, Lâm Phi Phàm lại truyền tống 3 lần. Rốt cục, trước mắt hiện ra đỏ tươi ánh sáng. Một cái như là tiểu hành tinh một thật lớn mà lại tà ác thân ảnh chiếm cứ tại phía trước không gian. Bên trong, vẻn vẹn chỉ là nhìn về phía cái kia bóng mở liền làm Lâm Phi Phàm vô cùng tim đập nhanh. Không khí truyền đến kinh khủng nổ vang. Kèm theo nổ vang, là nhường Lâm Phi Phàm cơ hồ ngất sóng linh khí. Tiếp tục như vậy nữa, dù cho dừng lại thêm nữa một phút đồng hồ. Lâm Phi Phàm cảm giác mình liền phải chết. Đây không phải nói đùa. Cửu Thiên Luân Hồi Kinh đã không ngừng đang phát ra cảnh cáo. Thiên nhãn, mở, Lâm Phi Phàm trong nháy mắt kích hoạt tín ngưỡng. Mượn nhờ kích hoạt tín ngưỡng trong nháy mắt lực lượng vì chính mình giảm bớt áp lực. Rốt cục mở ra thiên nhãn. Mà ở mở ra thiên nhãn trong nháy mắt, Lâm Phi Phàm đều choáng váng. Trước mắt, nơi nào có cái gì tiên cổ tà ác? Nơi đó có cái gì khó nói lên lời kinh khủng? Đó bất quá là một con mèo mà thôi. Đó là một con to lớn mèo trắng. Co quắp tại nơi đó ngủ say lấy. Chấn động chung quanh thanh âm cũng không phải cái gì kinh khủng nổ vang. Mà là con mèo kia ngáy ngủ thanh âm. Có tới tiểu hành tinh khổng lồ mèo trắng nhìn qua người vật vô hại. Nhưng Lâm Phi Phàm y nguyên không dám xem thường. Hắn dùng chậm chạp nhất tốc độ tiếp cận mèo trắng. Đi vào mèo trắng trước mắt. Linh đang, làm sao bây giờ? Lâm Phi Phàm đem Linh theo ngực móc đi ra. Thấp giọng hỏi, đừng hỏi ta. Ta cũng không biết làm sao bây giờ. Hiện tại làm ra cái gì lựa chọn đều là nguy hiểm. Dù sao cũng là vũ trụ tai ách một trong. Sơ ý một chút khả năng liền sẽ dẫn xuất phiền toái lớn tới. Này liền phiền toái a. Lâm Phi Phàm giảng Linh đang buông xuống. Kết quả cái kia Linh đang thả ra một tiếng trầm muộn keng linh. Cơ hồ lập tức, mèo trắng con mắt mở ra. Lúc này hắn cách này mèo trắng còn có mấy cây số xa. Thế nhưng cái kia con mắt màu đỏ y nguyên trong phút chốc chiếm cứ Lâm Phi Phàm tầm mắt. Nguyên bản hình tròn con người gặp được tia sáng lập tức bắt đầu co vào. Nhưng khi tầm mắt của nó tập trung tại Lâm Phi Phàm trên người thời điểm, lại đột nhiên phóng to. Trong khoảnh khắc, to lớn mèo trắng không thấy. Lực hút thủy triều cùng bỗng nhiên chân không đã dẫn phát một cơn bão táp. Thế nhưng Lâm Phi Phàm bị người ôm chặt lấy. Phong bạo bên trong sừng sững bất động. Lâm Phi Phàm, người rốt cuộc đã đến. Ôm lấy Lâm Phi Phàm, thình lình liền là Miêu Tiểu Lệ. Không, có chi tiết khác nhau. Người này không phải Miêu Tiểu Lệ. Người là mèo phỉ đặc biệt. Lâm Phi Phàm hỏi, hà a, người quả nhiên biết ta. Ấy nha nha, ta cho là ngươi có thể bảo trì bản thân đâu. Ngươi làm sao cũng thay đổi thành cái này hùng dạng rồi. Mèo phỉ đặc biệt buông ra Lâm Phi Phàm, lắc lắc trên tay dịch nhơn. Đó là Lâm Phi Phàm trên xúc tu bài tiết đi ra. Lâm Phi Phàm chính mình cũng không biết cái kia xúc tu đến tột cùng là dùng làm gì. Ta đi tới nơi này tinh cầu liền biến thành như thế. Bất quá may mắn, ta còn có biện pháp xem thấu. Lâm Phi Phàm nói, ta liền biết ngươi khẳng định lợi hại. Nói đi, có phải hay không Miêu Tiểu Lệ phái ngươi tìm đến ta? Có phải hay không không có ta nàng liền biến thành ngu ngốc a? Mèo phỉ đặc biệt hưng phấn mà nói. Không kém bao nhiêu đâu. Sao? Nói trở lại, người vậy mà nhận biết ta. Đây là Lâm Phi Phàm hết sức tò mò. Nói thế nào cái này cũng là lần đầu tiên gặp mặt đi. Mèo phỉ đặc biệt vậy mà lại biết hắn. Mèo phỉ đặc biệt cười lên ha ha. Ta há lại chỉ có từng đó là nhận biết ngươi. Ngươi cùng Miêu Tiểu Lệ ở giữa mọi chuyện cần thiết ta đều biết. Ngươi còn biết ngươi đến bây giờ còn là xử nam đâu. Lâm Phi Phàm liền im lặng ngưng nghẹn. Ngươi đọc đến suy nghĩ của ta. Lâm Phi Phàm hỏi. Dĩ nhiên không có. Chỉ bất quá nơi này dù sao cũng là thế giới của ta. Giữa ngươi và ta ý thức cường độ như thế không ngang nhau. Ta muốn biết bí mật của ngươi thật sự là quá dễ dàng. Mèo phỉ đặc biệt nói, đã như vậy, ngươi hẳn là cũng biết ta mục đích tới nơi này đi. Lâm Phi Phàm nói, biết, thế nhưng ta làm không được. Mèo phỉ đặc biệt thở dài một hơi nói. Người không thể đi với ta thấy Miêu Tiểu Lệ sao? Lâm Phi Phàm hỏi. Thật đáng tiếc, mặc dù ta rất muốn, thế nhưng ta không thể. Ta căn bản làm không được. Mèo phỉ đặc biệt nói. Vì cái gì? Nơi này là thế giới của ngươi. Còn có ngươi làm không được sự tình sao? Lâm Phi Phàm kỳ quái hỏi. Có a, nếu như ta có thể rời đi, chỉ bằng các ngươi hiện tại nổi danh như vậy, ta chẳng phải là đã sớm sẽ đi tìm các ngươi rồi. Mèo phỉ đặc biệt nói. Như vậy, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Lâm Phi Phàm hỏi. Đơn giản tới nói, cái này Mèo Phi cùng ta Mèo Phỉ đặc biệt đã là hai cái hoàn toàn khác biệt cá thể. Mèo Phỉ đặc biệt nói. Nguyên lai, năm đó Mèo Phi năm đó bởi vì tức giận Miêu Tiểu Lệ từ bỏ nàng. Trong lòng trong lúc nhất thời nghĩ quẩn sau cùng ra đời Mèo Phi. Mà ở Mèo Phi sinh ra không lâu về sau, trong lòng còn tưởng niệm lấy Miêu Tiểu Lệ cái kia bộ phận vậy mà độc lập đi ra. Một lần nữa biến thành Mèo Phỉ đặc biệt, biến thành bộ dáng bây giờ. Mà cái kia Mèo Phi bởi vì đã mất đi ý thức, biến thành một cái tự động vận hành vũ trụ tai ách. Tuy nói là tai ách, nhưng trên thực tế phàm là biến thành cảm nhiễm tu sĩ người cũng chỉ là thay đổi một bộ hình ảnh. Tiếp tục định ở lại đây mà thôi. Mèo Phi cho bọn hắn cung cấp an toàn cam đoan, cùng với vô hạn tài nguyên. Mà những cư dân kia thì làm Mèo Phi cung cấp vô cùng tận năng lượng. Theo chia ra ngày đầu tiên bắt đầu, Mèo Phỉ đặc biệt liền vẫn muốn rời đi. Nhiên mà một khi nàng rời đi nơi này, cấu thành Mèo Phi căn nguyên cũng liền biến mất. Cho nên Mèo Phi bản năng bên trên cũng căn bản không có khả năng để cho nàng rời đi. Vô số năm qua, Mèo Phi không ngừng mạnh lên. Mèo Phỉ đặc biệt cũng đang không ngừng mạnh lên. Chỉ có rời đi nơi này, trở thành hy vọng xa vời. Tại cảm nhiễm gợn sóng dưới tác dụng, mỗi một cái tới chỗ này sinh vật đều sẽ bị cải tạo thành Mèo Phi người. Thế nhưng suy nghĩ của bọn hắn lại đem bọn hắn nhìn thấy đồ vật giải đọc thành bọn hắn quen thuộc. Bộ dáng mà căn bản không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Bởi vì Mèo Phỉ đặc biệt mạnh mẽ, rất nhiều Mèo Phi người thấy cái này mèo to về sau, lại bởi vì cảm nhiễm gợn sóng giải mã năng lực vượt lên trước hạn định giá trị mà điên mất. Chỉ có số ít ý chí cực kỳ kiên định người mới có thể may mắn thoát khỏi. Dĩ nhiên, như là Lâm Phi Phàm này loại có thể thông qua mở thiên nhãn phương thức vòng qua đại não giải mã, tự nhiên cũng liền không bị ảnh hưởng. Cho nên hiện tại vấn đề là, Mèo Phỉ đặc biệt muốn đi ra ngoài thế nhưng ra không được. Miêu Tiểu Lệ muốn vào đến, thế nhưng vào không được. Làm sao bây giờ? Ta cho rằng, mong muốn mang ngươi đi khẳng định không dễ dàng. Ngươi có biện pháp gì hay không có thể làm cho Miêu Tiểu Lệ tiến đến đâu? Lâm Phi Phàm hỏi. Lâm Phi Phàm cho rằng, chỉ cần Miêu Tiểu Lệ nhìn thấy Mèo Phỉ đặc biệt, khôi phục lực lượng, sự tình khẳng định liền sẽ có chỗ chuyển cơ. Có lẽ ta có thể thời gian ngắn xé mở một đạo thời không kẽ nứt. Mèo Phi thường cách một đoạn thời gian liền sẽ để chính mình ẩn náu tại thời không vết rách bên trong. Ở đâu cái trong nháy mắt, nó gợn sóng hội xuống tới thấp nhất. Hai chúng ta đạo thời không kẽ nứt hình thành can thiệp, có thể đem Miêu Tiểu Lệ kéo vào được. Mèo Phỉ đặc biệt trừng to mắt nói. Cái kia quyết định như vậy đi. Lâm Phi Phàm cao hứng nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.